Chương 403, Ngộng Má Lún Đồng Tiền. Chương 403, Ngộng Má Lún Đồng Tiền tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách oan hồn lệ quỷ khắc tinh, thậm chí có thể đem chúng nó thu phục, thao túng, để bản thân sử dụng, đây chính là ngươi năng lực à, Khương Mộ. Tuyết Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Khương Mộ Tuyết này một đôi màu tím sẫm quỷ dị con ngươi, trầm giọng nói ra. Hắn có thể đoán ra được, Khương Mộ Tuyết hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm, một thân vô cùng quỷ dị năng lực đều là nguồn gốc từ tại đôi mắt kia ha ha, này vẹn vẹn chẳng qua là năng lực ta một phần nhỏ á. Khương Mộ Tuyết cười ha ha, nói ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Liên quan tới ta điều kiện ta đối với ngươi cũng không mỏng á, không chỉ mong ý xuất thủ cứu giúp ngươi tiểu tình nhân, còn đem chính mình ôm ấp yêu thương. Tốt như vậy sự tình, đi nơi nào tìm á, ta cảm thấy không được tốt lắm. Lâm Phong hít sâu một hơi, nói ra. Tuy nhiên, dung mạo ngươi rất xinh đẹp, dáng người cũng không tệ, thực lực càng là cường đại. Nhưng là, rất xin lỗi, hai chúng ta không phải người một đường, không có khả năng tiến tới cùng nhau. Nói như vậy, ngươi là cự tuyệt. Khương Mộ Tuyết nụ cười trên mặt biến mất, dần dần trở nên băng lãnh đứng lên. Khương Mộ Tuyết, ngươi như thế trăm phương ngàn kế thiết kế tại ta, đến tột cùng là vì cái gì? Lâm Phong nghiêm túc nhìn chằm chằm Khương Mộ Tuyết con mắt, hỏi. Trăm phương ngàn kế thiết kế ngươi? Khương Mộ Tuyết sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một loại khó mà nói hình dáng bi thương. Lâm Phong, ta thích ngươi, nghĩ đi cùng với ngươi, chẳng lẽ cái này cũng có lỗi sao? Ta không tin. Lâm Phong nhìn thấy Khương Mộ Tuyết trên mặt bi thương, không khỏi mềm lòng. Nhưng là, lý trí lại làm cho hắn rất nhanh lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn mới không tin cái gọi là nhất kiến trung tình loại hình quỷ thoại đây. Riêng là tử nhãn Khương Mộ Tuyết loại kia âm hiểm xảo trá tính cách, càng làm cho hắn không tin được. Người tin hay không, cùng ta có liên can gì? Khương Mộ Tuyết trên mặt bi ý thu liễm, lại lần nữa trở nên băng lãnh đứng lên. Ta muốn là kết quả, ta nhất định sẽ cùng với ngươi. Vì đạt được thành kết quả này, ta không tiếc trả bất cứ giá nào, không tiếc khai thác bất kỳ thủ đoạn nào. Người Lâm Phong biến sắc. Hắn hiện tại đã có chút minh bạch Phong Hành Thiên đã từng nói chuyện với hắn. Khương Mộ Tuyết là một cái nghiêm trọng vấn đề nhân vật, ta điều kiện đã cho ngươi. Lựa chọn như thế nào, đó là ngươi sự tình. Khương Mộ Tuyết trên mặt lộ ra một loại tàn nhẫn cười, nói, đi cùng với ta, để cho ta xuất thủ cứu giúp ngươi tiểu tình nhân. Cũng hoặc là, trơ mắt nhìn xem ngươi tiểu tình nhân bị Ngộng Má Lún Đồng Tiền nuốt hết. Ngươi mau chóng làm một lựa chọn đi, thời gian đã không phải là rất nhiều. Nói xong, Khương Mộ Tuyết mở rộng bước chân, hướng phía dưới bậc thang mặt đi đến. Khương Mộ Tuyết. Lâm Phong nghe Khương Mộ Tuyết lời nói, nhịn không được trong lòng chợt lạnh, tung người một cái đi vào Khương Mộ Tuyết trước người, ngăn trở nàng đường đi. Mời ngươi nói cho ta biết, câu nói kia đến tột cùng là có ý gì? Ngươi tránh ra. Ta muốn đi. Khương Mộ Tuyết trong mắt tử mang lóe lên, tham thẳm nói ra. Thế nào, ngươi nghĩ ra tay với ta? Van cầu ngươi nói cho ta biết, ngươi mới vừa nói Ngộng Má Lún Đồng Tiền và thời gian đã không phải là rất nhiều đến tột cùng là có ý gì? Lâm Phong trầm thấp cuống họng, lại một lần nữa nói ra. Nha, đã ngươi đều đã cầu ta, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi. Khương Mộ Tuyết vốn là muốn phát tác, nhưng nhìn đến Lâm Phong nghiêm túc mà lo lắng ánh mắt, không khỏi lại nhoẻn miệng cười, khiến cho người không rõ rõ trong nội tâm nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Ngộng Má Lún Đồng Tiền, đã là một loại hiện tượng, lại là một loại ma quỷ. Có lẽ, đổi một loại thuyết pháp, ngươi liền rất quen thuộc một nhánh hồng diễm lộ ngưng hương. Dựa theo chúng ta dân gian truyền thuyết, Ngộng Má Lún Đồng Tiền lại gọi là quỷ ép thân thể. Khương Mộ Tuyết đem thân thể dựa vào trên hàng rào, từ tốn nói. Quỷ ép thân thể không thể nào. Lâm Phong không tin nói ra. Theo ta được biết, Ngộng Má Lún Đồng Tiền biểu hiện ra triệu chứng, cùng Tô Huyền biểu hiện ra ngoài triệu chứng hoàn toàn không giống. Được, đã ngươi không tin ta, ta cũng lười nói. Ngươi tránh ra, ta đi. Khương Mộ Tuyết nhún nhún vai, liền muốn mở rộng bước chân hướng trước mặt đi đến. Ta tin, ta tin. Lâm Phong vội vàng ngăn lại Khương Mộ Tuyết, lớn tiếng nói ra. Nhớ ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, khác chấp nhặt với ta. Hừ, cái này còn tạm được. Khương Mộ Tuyết cười đắc ý, nói ra. Cái gọi là quỷ ép thân thể, bất quá là dân gian một loại truyền thống thuyết pháp tha, với lại, cũng không chạm tới mộng má lún đồng tiền loại vật này bản chất. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản. Quốc gia ban ngành liên quan vì phòng ngừa tạo thành xã hội khủng hoảng, mà đặc biệt đối với tin tức tương quan tiến hành phong tỏa. Với lại, tuyệt dưới đại đa số tình huống, mộng má lún đồng tiền căn bản là không có thành tựu, bình thường ở nảy sinh giai đoạn trưởng thành liền bị người tiêu diệt. Xin chỉ giáo. Lâm Phong thật sâu không người, nghiêm túc nói. Có lẽ, Lâm Phong lịch duyệt xa so với Khương Mộ Tuyết phong phú, đã từng đạp vào qua đỉnh phong cũng xa xa không phải Khương Mộ Tuyết đủ khả năng tưởng tượng ra được. Nhưng là, thuật nghiệp có chuyên công. Khương Mộ Tuyết ở quỷ hồn phương diện nghiên cứu cùng tạo nghệ, xác thực có thể xưng chuyên gia, đáng giá Lâm Phong học tập và thỉnh giáo. Cùng lúc đó, Lâm Phong trong lòng cảm giác nguy cơ càng mạnh. Nếu như hắn sau này đối đầu oan hồn lệ quỷ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít ta mộng má lún đồng tiền, là một loại yêu ma. Cùng có thể rất cường đại đến không người có thể trị. Cùng cũng có thể rất nhỏ yếu đến ngay cả một cái thần bà đều có thể đưa nó tiêu diệt. Cùng cường đại cùng nhược điểm, hoàn toàn quyết định bởi tại cùng trưởng thành thời gian. Khương Mộ Tuyết nói tiếp, dưới tình huống bình thường, mộng má lún đồng tiền là rất yếu. Bởi vì, mộng má lún đồng tiền IQ rất thấp, một khi nhập thân vào trên thân người, đều sẽ khắc chế không được chính mình hút, trắng trợn hấp thụ nhân tinh khí. Bởi vì triệu chứng cực kỳ rõ ràng, bị kẻ phụ thân rất nhanh liền có thể phát hiện, cũng tìm tơ ý thần bà hoặc là phù thủy đưa nó tiêu diệt. Nhưng là, phàm là luôn có ngoại lệ. Ở đếm mãi không hết mộng má lún đồng tiền bên trong, luôn có một chút đặc thù tồn tại. Chúng nó có được trí khôn nhất định, hiểu được che giấu mình, chậm chạp hấp thu bị kẻ phụ thân tinh khí, đem triệu chứng khống chế đang bị kẻ phụ thân có thể trong phạm vi chi UDNG. Nói thí dụ như, mất ngủ. Khương Mộ Tuyết một hơi nói ra. Ngươi là ý nói, nhập thân vào Tô Huyền trên thân cái kia mộng má lún đồng tiền, có trí khôn Lâm Phong trong lòng giật mình. Không chỉ có trí tuệ, với lại trí tuệ còn không thấp. Căn theo ta suy đoán, nhập thân vào ngươi này tiểu tình nhân trên thân cái kia mộng má lún đồng tiền, có được ít nhất không thua kém 15 tuổi hài đồng trí tuệ. Khương Mộ Tuyết nói ra. Không thua kém 15 tuổi hài đồng trí tuệ, cái này sao có thể? Lâm Phong thì thào nói ra. Rất khó tin tưởng đúng không? Khương Mộ Tuyết cười lạnh, nói thật, cho dù là ta, cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cao như thế trí tuệ, ẩn nút thời gian như thế trưởng mộng má lún đồng tiền. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Loại này mộng má lún đồng tiền, mấy chục năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một cái, ngươi chẳng lẽ không muốn đem cùng bắt được hảo hảo mà nghiên cứu một chút sao? Lâm Phong nói ra. Ta đương nhiên nghĩ kỹ tốt địa nghiên cứu một chút cùng. Bất quá, mộng má lún đồng tiền chỉ có ở nhập thân vào trên thân người thời điểm, mới có thể thể hiện ra chính mình toàn bộ đặc tính. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ta ở 3 năm này nhiều thời gian bên trong, mới không có động thủ đưa nó tiêu diệt. Khương Mộ Tuyết vừa cười vừa nói. Thập sao ngươi vợ y mà coi Tô Huyền là thành thí nghiệm tiểu bạch thử? Lâm Phong lập tức giận tím mặt, một loại cực kỳ nguy hiểm khí cơ bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ Khương Mộ Tuyết. Người Khương Mộ Tuyết chỉ cảm giác mình phảng phất bị một đầu thái cổ ma thú tiếp cận, tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị một thanh nuốt mất thanh quý. Thế ra nàng thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng lại làm sao có thể ngăn cản được Lâm Phong ở hỏa ảnh thế giới 7 năm gió tanh mưa máu tích lũy khủng bố sát khí và duy ngã độc tôn khí thế. Sắc mặt nàng trắng bệnh, không tự chủ được lui về phía sau. Nàng góp chân đụng vào hai nhờ lang trên cầu thang, lại lập tức ngã nhào trên đất. Lâm Phong nhìn thấy Khương Mộ Tuyết một mặt trắng bệnh hoảng sợ bất an, đáng thương biểu lộ, không khỏi thở dài một hơi. Hắn vươn tay ra đỡ Khương Mộ Tuyết. A, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, ngươi cái này mà quỷ! Khương Mộ Tuyết dọa đến hoảng sợ kêu to. Khương Mộ Tuyết, ngươi tỉnh táo một điểm. Lâm Phong thấp giọng quát, no y ngươi đừng tới đây. A, Khương Mộ Tuyết trong miệng phát ra bén nhọn chói tai thét lên. Quên đến, hào quang màu tím nở rộ, hai đạo tử sắc ánh mắt tựa như là tử sắc thiềm điện, theo Khương Mộ Tuyết trong con người bắn ra. Theo màu tím nở rộ, một cỗ quỷ dị vô cùng khí tức trong khoảnh khắc bao phủ lại Khương Mộ Tuyết. Thập sao đây là? Lâm Phong ngạc nhiên thất sắc. Chỉ gặp, hào quang màu tím ở trên bầu trời ngưng tụ thành một cái cực đại tử sắc hình lập phương. Cái này hình lập phương đem Khương Mộ Tuyết bao phủ ở bên trong, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không gian năng lực Lâm Phong nhìn qua giống tuyết thang lầu, trong lòng cảm giác nguy cơ đại thịnh. Khương Mộ Tuyết thực lực cường đại như thế, đồng thời có được không gian năng lực, còn là bạch hổ tạo thành viên, như vậy thanh long tạo thành viên lại đều sẽ cường đại cỡ nào? Lâm Phong chuyện gì phát sinh đúng lúc này, Tô Huyền vội vã theo dưới lầu chạy tới, lo lắng nói với Lâm Phong. Tiểu Huyền, không có việc gì. Lâm Phong lập tức thu thập xong tâm tình, đối Tô Huyền cười cười, nói ra. À, nơi này không có người a, ta vừa rồi tại sao nghe được có một người nữ sinh ở thét lên đâu. Tô Huyền nhìn chung quanh một chút đồ thư quán đệ lục tầng, kinh dị nói ra. Nàng phát hiện nơi này trừ Lâm Phong bên ngoài, cũng không có người thứ hai tồn tại. Tiểu Huyền, ngươi nghe lầm. Nơi này ngay cả người đều không có, lại làm sao lại có nữ sinh thét lên đâu. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Nếu như ngươi không tin lời nói, có thể kiểm tra một chút, nơi này có người hay không. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Tô Huyền bạch Lâm Phong liếc một chút, nói ra. Tiểu Huyền, ngươi tốt ngoan a. Lâm Phong đi đến Tô Huyền phụ cận, đưa tay sờ sờ Tô Huyền mềm mại tóc dài, cười hì hì nói ra. Cách ta xa một chút, sắc ma Tô Huyền tức giận nói ra. Đợi đến Tô Huyền sau khi đi, Lâm Phong lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Tuyết Liên điện thoại. Có việc giảng. Tuyết Liên âm thanh mãi mãi cũng là như thế băng lãnh, khiến cho người khó mà lấy tiếp cận. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta mua một chút khối chỉ, 100 cân và 200 cân đều 50 cái. Ngươi đem chương mục ngân hàng cho ta, ta lập tức chuyển cho ngươi. Lâm Phong cũng đại khái thăm dò rõ ràng Tuyết Liên tính cách, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nghi Châu lòng đất cửa hàng, số 154. Chính mình đi mua. Tuyết Liên lạnh như băng nói ra. Về sau, nàng không đợi Lâm Phong nói chuyện, liền cúp điện thoại. Lâm Phong không còn gì để nói. Quả nhiên, việc của mình vẫn phải tự mình làm a.